dung nhập thái sơ chi khí, khống chế bản nguyên, độ qua nghịch thiên đại kiếp, thành tựu thiên địa dị chủng. Đây là cổ lão ghi chép bên trong, đối rất nhiều thiên nhân đều tha thiết ước mơ sự tình. Sở Phong Miên có thể độ qua nghịch thiên đại kiếp, đều đã là đủ nghịch thiên, tuyệt đối là cuồng long đế bản thân nhìn thấy qua vô số nhân vật bên trong, nhất là yêu nghiệt nhân vật. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên dung nhập thái sơ chi khí, khống chế bản nguyên, cũng không chỉ là lòng chi bản nguyên một cái, thuộc về thôn thiên thú thôn thiên bản nguyên, cũng bị Sở Phong Miên nắm trong tay. Tương lai Sở Phong Miên một khi là trưởng thành, chỉ sợ không phải sánh vai tiên thiên thần thú, mà là sẽ trở thành so với tiên thiên thần thú còn kinh khủng hơn tồn tại. Thậm chí là từ lịch sử cổ xưa Trường Hà, vô tận trong năm tháng, đều từ xưa tới nay chưa từng có ai, dung nhập qua hai loại bản nguyên tại trong thân thể đi. Cái này tương lai Sở Phong Miên thành tựu, Cuồng Long Đế đều không cách nào tưởng tượng. Hiện tại Cuồng Long Đế cũng biết Sở Phong Miên vì gì tự tin như vậy tràn đầy, thôn thiên bản nguyên, có thôn phệ ra thiên chi năng. Cái này hỗn độn chi lôi dù cho là tại cường đại, ẩn chứa cái này vô tận lực lượng hủy diệt, thế nhưng không có khả năng ngăn cản được thôn thiên bí thuật uy năng. Ầm ầm. Theo thôn thiên bí thuật thôi động, đạo này hỗn độn chi lôi lực lượng càng ngày càng ít. Đạo này hỗn độn chi lôi lực lượng phân hóa đi ra lôi đỉnh càng nhiều, cái này hỗn độn chi lôi lực lượng cũng liền càng phát ra yếu kém. Dù sao đạo này hỗn độn chi lôi nhưng khác biệt tại võ giả yêu thần, hắn lực lượng không có khả năng khôi phục, mỗi tiêu hao một cái trước mắt đều đại biểu cho hỗn độn chi lôi lực lượng cắt giảm một điểm. Liên tiếp oanh kích không thu hoạch được gì về sau, cái này hỗn độn chi lôi vậy bắt đầu co vào lên, không suy nghĩ nữa oanh sát Sở Phong Miên, mà là ẩn nút đến Cuồng Long Đế trong thân thể, co đầu rút cổ. Mà bắt đầu. Sở công tử, cái này. Cuồng Long Đế thấy cảnh này, trong lòng đều là vô cùng lo lắng. Vừa mới Sở Phong Miên thôn vệ một bộ điểm hỗn độn chi lôi lực lượng về sau, hắn vậy cảm giác là dễ dàng không ít, hỗn độn chi lôi đối với hắn thân thể tổn thương đã là ít đi rất nhiều. Lấy Cuồng Long Đế thực lực, chỉ cần là có thể hóa giải cái này hỗn độn chi lôi, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền có thể khôi phục lúc toàn thịnh lực lượng. Cái này cho tới nay gãy đôi mải cái này hắn hỗn độn chi lôi, vừa mới là phải bị thôn phệ, hiện tại lại ẩn nút đến hắn trong thân thể. Đây cũng là để Cuồng Long Đế trong lòng vừa mới dấy lên hy vọng, hiện tại lại là bị người tạt một chậu nước lạnh như thế. Chương 1862, vảy rồng. Cái này hỗn độn chi lôi, nếu như không phải là bị toàn bộ tiêu trừ hóa giải, cho dù là hôm nay Sở Phong Miên tạm thời chế trụ hỗn độn chi lôi lực lượng, có đúng không Cuồng Long Đế tới nói, giống nhau là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ cần là cái này hỗn độn chi lôi, còn ẩn thân tại hắn trong thân thể, Cuồng Long Đế cũng chỉ có thể đủ là ẩn nút trong cung điện này, kéo dài hơi tàn. Nhìn thấy cái kia một đạo hỗn độn chi lôi, co vào lực lượng, ẩn nút đến hắn trong ngực đi, Cuồng Long Đế đều là vô cùng lo lắng. Hắn nhưng chẳng ngờ hôm nay đây hết thảy thất bại trong gang tấc. Muốn tránh. Ở trước mặt ta, hết thảy không thể nào ẩn trốn. Thôn thiên chi ảnh. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia hỗn độn chi lôi trốn, thét dài một tiếng, thôn thiên chi lực tại Sở Phong Miên trong thân thể hoàn toàn vận chuyển đi ra. Vâng. Liền sau lưng Sở Phong Miên, một đường to lớn vô cùng hư ảnh, chậm rãi hiện thân, đạo này hư ảnh, mở ra miệng rộng, nhìn hướng lên bầu trời, phảng phất là muốn thôn phệ ra thiên. Thôn thiên thú chi ảnh. Hiện tại Sở Phong Miên không chế thôn thiên bản nguyên, lấy hắn thực lực, đã đủ để ngưng tụ ra tại thôn thiên thú chi ảnh. Ngay trước thôn thiên thú chi ảnh hiện thân một khắc, lại cái kia Cuồng Long Đế trong thân thể, cái kia một đạo thôn thiên bí thuật uy năng điên cuồng tăng vọt bắt đầu. Trong nháy mắt, thôn thiên bí thuật uy năng tăng vọt mấy chục lần. Tuy ý là cái kia một đạo hỗn độn chi lôi, như thế nào ở nút, đều là bị thôn thiên bí thuật gắt gao khóa chặt lại, điên cuồng thôn phệ cái này. Rầm rầm rầm. Hỗn độn chi lôi điên cuồng gầm thét, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, muốn ngăn cản thôn thiên bí thuật uy năng. Thế nhưng là hắn chỗ bộc phát ra tất cả lực lượng, đều không ngoại lệ, tại cái này thôn thiên bí thuật trước mặt, bị vô tình thôn phệ, bị thôn phệ đến vòng xoáy bên trong, chuyển hóa làm Sở Phong Miên lực lượng. Nuốt. Sở Phong Miên miệng bên trong một cái nuốt chữ đọc lên một khắc. Cái này thôn thiên bí thuật lực lượng, bị thôi động đến trước đó chưa từng có uy năng, đây là Sở Phong Miên nắm trong tay thôn thiên bản nguyên về sau, lần thứ nhất bộc phát toàn lực. Cái này một cơn lốc xoáy, cho dù là một vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả đều sẽ bị trực tiếp thôn phệ. Ầm ầm. Cái kia một đạo hỗn độn chi lôi, đang giãy giụa vô số thứ hai về sau, vẫn là bị thôn thiên chi lực bao phủ, ầm vang ở giữa từ Cuồng Long Đế trong thân thể bị kéo đi ra, đánh vào đến vòng xoáy bên trong. Thật không có. Hỗn độn chi lôi bị thôn phệ. Cái kia Cuồng Long Đế nhìn thấy hỗn độn chi lôi bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, hắn đã là vô số trong năm tháng đều không có như thế vui vẻ qua. Đạo này hỗn độn chi lôi, như là một mực gáp bách đến Cuồng Long Đế trên trái tim một viên tảng đá, tùy thời tùy khắc khả năng buộc phát nguy cơ đến tính mạng hắn. Về phần là để Cuồng Long Đế, một mực chỉ có thể là ẩn nút trong cung điện này, đã là không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm. Đây cơ hồ là một loại cầm tù. Cung điện này, không phải lồng giam, lại so lên lồng giam còn muốn càng khủng bố hơn, để hắn căn bản là không có cách đánh vỡ, đi ra bên trong cung điện này. Hiện tại hỗn độn chi lôi bị thôn phệ, đối Cuồng Long Đế tới nói, không khác là một loại tân sinh, hắn rốt cục có thể rời đi bên trong cung điện này, tiến đến thế giới bên ngoài. Không biết cái này hỗn độn chi lôi bên trong, rốt cuộc là thứ gì? Sở Phong Miên đem cái này hỗn độn chi lôi, thôn phệ đến thôn thiên bí thuật biến thành vòng xoáy bên trong, cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc, hỗn độn chi lôi lực lượng đều bị tước đoạt đi ra, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Không qua cái này hỗn độn chi lôi lực lượng, đối Sở Phong Miên ý nghĩa, lại không phải rất nhiều. Sở Phong Miên quan tâm, là cái này hỗn độn chi lôi chi bên trong đồ vật. Sở Phong Miên đã cảm giác được, tại cái này hỗn độn chi lôi trung tâm, có một sợi thái sơ chi khí, phát ra. Cái này Cuồng Long Đế, đã từng là muốn độ qua nghịch thiên đại kiếp, thành tựu thiên địa dị chủng, cái kia tất nhiên là vậy muốn cùng Sở Phong Miên như thế, nếm thử dung nhập thái sơ chi khí. Cái này hỗn độn chi lôi trung tâm, liền là đã từng Cuồng Long Đế đạt được, muốn dung nhập thân thể cái kia một kiện đồ vật. Không quản cái thứ này là cái gì, chỉ cần là ẩn chứa thái sơ chi khí, đối Sở Phong Miên tới nói, đều là một kiện vô thượng chí bảo. Đi ra. Sở Phong Miên vung tay lên, đột nhiên đối cái kia một đoàn hỗn độn chi lôi bắt tới. Cái này hỗn độn chi lôi lực lượng đã là bị thôn thiên bí thuật thôn vệ hơn phân nửa, hiện tại còn lại lực lượng 10 không đủ 1. Đối bây giờ Sở Phong Miên tới nói, căn bản không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Trong lòng bàn tay hắn bắt bỏ vào đến hỗn độn chi lôi bên trong, lập tức bắt lấy mười mấy cái ngón tay đại tiểu tinh thể. Đây là Sở Phong Miên giang hai tay xem xét, mười mấy cái ngón tay đại tiểu tinh thể, yên tĩnh nằm ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Cái này từng mai tinh thể, đều là vô cùng đặc biệt tồn tại, mặc dù chỉ có ngón tay lớn nhỏ, nhưng ẩn chứa trong đó huyền liền diệu, để Sở Phong Miên đều cảm thấy một loại sâu không lường được tình trạng. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, căn bản không có cái này tìm kiếm trong đó huyền diệu. Cái này thái sơ chi khí, liền là từ cái này cũng từng mai tinh thể bên trong, phát ra. Vảy rồng. Đây là Thủy Tổ Thiên Long vảy rồng. Sở Phong Miên quan sát một chút, liền đã nhìn ra tinh thể này rốt cuộc là thứ gì, lại là Thủy Tổ Thiên Long vảy rồng. Với lại cũng không phải là bình thường vảy rồng, càng là Thủy Tổ Thiên Long trên đỉnh đầu vảy rồng. Không qua Thủy Tổ Thiên Long vảy rồng, vốn là muốn so lên bộ dạng này cự rất nhiều, nhưng là hiện tại xem ra, cái này mấy tấm vảy rồng, cũng là bởi vì tuế nguyệt trôi qua, vì bảo tồn lực lượng, hiện tại mới biến thành dạng này một bức ngón tay đại tiểu tinh thể bộ dáng. Chỉ tiếc, không phải Thủy Tổ Thiên Long vảy ngược. Sở Phong Miên quan sát vài lần, tự nhủ. Thủy Tổ Thiên Long trong thân thể, nhất là tinh túy lực lượng đó là thuộc về hai cái địa phương, chính là Thủy Tổ Thiên Long trái tim, cùng hắn vảy ngược. Long chi vảy ngược, chính là một con rồng trọng yếu nhất địa phương, cho nên liền là có rồng có vảy ngược chạm vào chọc giận nghe đồn. Sở Phong Miên mặc dù đạt được Thủy Tổ Thiên Long một chảo, nhưng ẩn chứa thái sơ chi khí, còn kém rất rất xa vảy ngược cùng trái tim bên trong ẩn chứa lực lượng. Dưới mắt Sở Phong Miên trong lòng bàn tay cái này mười mấy tấm vảy rồng ẩn chứa thái sơ chi khí, cộng lại cũng không bằng Sở Phong Miên đã từng đạt được qua Thủy Tổ Thiên Long chi chảo. Không qua Sở Phong Miên vậy không nhục trí, đây đã là cực đại thu hoạch, Sở Phong Miên nếu như có thể đem cái này mười mấy tấm vảy rồng vậy dung nhập vào trong thân thể. Cái kia Sở Phong Miên đối Long chi bản nguyên khống chế, đem có thể tiến thêm một bước, tương lai Sở Phong Miên liền là có thể có cơ hội đi tìm hiểu ra Thủy Tổ chính thức thức thứ 7. Với lại Sở Phong Miên khống chế Long chi bản nguyên càng nhiều, hắn chỗ ngưng tụ đánh ra Thủy Tổ chính thức, uy năng vậy hội càng phát ra cường đại. Cái này chút vảy rồng. Sở Phong Miên nhìn về phía Cuồng Long Đế, đem cái kia mười mấy tấm vảy rồng đem ra. Cái này chút vảy rồng, toàn bộ đưa cho công tử, lão hủ cũng không dám cầm. Cuồng Long Đế nhìn thấy cái kia mười mấy tấm vảy rồng, vội vàng nói: "Cái này mười mấy tấm vảy rồng, cũng là hắn hao tốn vô số thủ đoạn mới đến, hắn liền là muốn đem cái này mười mấy tấm vảy rồng dung nhập vào hắn trong thân thể, thành tiểu thiên địa dị chủng, mới hội dẫn tới nghịch thiên đại kiếp, cuối cùng để hắn đại họa lâm đầu." Mặc dù cái này mười mấy tấm vảy rồng giá trị phi phàm, nhưng bây giờ Cuồng Long Đế đối với mấy cái này vảy rồng thế nhưng là tránh không kịp, không còn dám đi trêu chọc. Chương 1863, Thái Sơ chi khí. Cái này mười mấy cái Thủy Tổ Thiên Long vảy rồng Cuồng Long Đế không cần, Sở Phong Miên đương nhiên vậy sẽ không khách khí, trực tiếp nhận lấy. Hắn lần này trợ giúp Cuồng Long Đế hóa giải hỗn độn chi lôi, ngoại trừ muốn kéo lũng Cuồng Long Đế bên ngoài, ẩn chứa trong đó đồ vật, cũng là Sở Phong Miên muốn có được. Hai họa đã trừ, Long Đế trên người bây giờ thương thế, mấy ngày bên trong liền muốn khôi phục,

cái này Thương Long Tông tông chủ, băng lãnh mở miệng nói. Người tới, ai nguyện ý đi bắt giữ kẻ này, đem kẻ này đưa đến Thương Long Tông bên trong, trấn áp, tước đoạt linh mạch, tại đưa đến Hoàn Long Thành bên trong, chém đầu gian chúng. Lấy hiển lộ rõ ràng ta Thương Long Tông uy nghiêm, không cho khiêu khích. Lao phu nguyện ý tiến đến. Cái kia Hằng Long thiếu chủ sư tôn, cái thứ nhất mở miệng nói. Ta vậy nguyện ý. Ta cũng đi. Mấy vị khác lao tổ, cũng là nhao nhao mở miệng nói. Nhưng lại tại cái này nghị luận thời điểm, đột nhiên một cỗ to lớn trùng kích, bao phủ tại toàn bộ Thương Long Tông bên trong. Thương Long Tông bên trong vô số cung điện, đều đang run lên bẩn bật lấy. Cái này, hộ sơn đại trận bị phá. Một vị lao tổ đưa ngươi nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ gặp trên bầu trời này, một mực bao phủ Thương Long Tông hộ sơn đại trận, đột nhiên vỡ vụn, bị một cỗ cự lực, đột nhiên đánh phá. Cái này Thương Long Tông hộ sơn đại trận, phù hộ Thương Long Tông mấy ngàn năm, cũng chưa từng bị người đánh vỡ qua, hôm nay lại là bị đánh vỡ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đi xem một chút. Trong cung điện này lao tổ, nhao nhao hóa thành đột quang, vội vàng hướng về bên ngoài bay đi, muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra, có người tới tiến đánh Thương Long Tông. Ai, ai có lá gan này? Hộ sơn đại trận đều bị đánh vỡ. Không chỉ là những lao tổ này, tất cả Thương Long Tông đệ tử, bây giờ đều là vô cùng mê mang. Trong lúc nhất thời ồn ào thanh âm không ngừng, không ít người đều muốn biết rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Một bên khác, ngay tại Thương Long Tông trên bầu trời, bốn đạo bóng dáng, sừng sững giữa không trung phía trên. Nhìn xem cái kia bị đánh phá hộ sơn đại trận. Toàn bộ Thương Long Tông bên trong hỗn loạn cảnh tượng, Doãn Long Tiên trên mặt đều là lộ ra mấy điểm khổ cười nhìn lấy Sở Phong Miên. Nàng đã sớm biết, lấy Sở Phong Miên tính cách tới này Thương Long Tông, tuyệt không phải là vì giải thích chuyện gì tới. Dù sao Sở Phong Miên tính cách cường thế phách lối, từ Sở Phong Miên vẫy tay một cái rút Hằng Long thiếu chủ gân rồng, lại giết 5 vị Kim Long vệ thời điểm, liền bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Sở Phong Miên lúc trước dám quất Hằng Long thiếu chủ gân rồng, giết 5 vị Kim Long vệ, liền chứng minh từ vừa mới bắt đầu, Sở Phong Miên liền không có đem cái này Thương Long Tông để ở trong mắt qua. Bây giờ Sở Phong Miên đã đến, vẫy tay một cái, liền bị phá vỡ Thương Long Tông hộ sơn đại trận. Thương Long Tông từ khi trở thành Thương Long tinh vực bá chủ, mấy ngàn năm đều không người nào dám tới tiến đánh qua Thương Long Tông. Sở Phong Miên đã là số từ ngàn năm nay, cái thứ nhất phá vỡ Thương Long Tông hộ sơn đại trận người. Người nào dám đến tiến đánh Thương Long Tông? Ngay tại cái này hộ sơn đại trận bị phá trong nháy mắt, một đạo bóng dáng đột nhiên từ trong một tòa cung điện bay ra, đạo này bóng dáng độn quang cực nhanh, trong một chớp mắt hắn liền phát hiện sừng sững phía trên Thương Long Tông bốn đạo bóng dáng, một cái độn quang bay lại đây. Đạo này bóng dáng chính là một tên nam tử trẻ tuổi, nhìn cũng chỉ có 20 tuổi ra mặt bộ dáng, nhưng là một thân thực lực đã không tại cái kia Hằng Long thiếu chủ phía dưới. Đây là Tần Long thiếu chủ, cũng là Thương Long Tông một vị thiếu chủ. Doãn Long Tiên ở một bên lên tiếng nói. Cái này Tần Long thiếu chủ, một cái độn quang đi tới trên bầu trời, ánh mắt của hắn đều là nhìn về phía Sở Phong Miên bốn người phương hướng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào đến Doãn Long Tiên trên thân. Doãn Long Tiên, chuyện gì xảy ra? Ngươi dám dẫn người tới tiến đánh Thương Long Tông. Ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm. Còn không mau mau quỳ xuống, đi với ta đại điện bên trong, giải thích đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái kia Tần Long thiếu chủ nhìn chằm chằm Doãn Long Tiên, trực tiếp mở miệng nói. Làm sao, tiến đánh một cái chỉ là Thương Long Tông, liền xem như an hùng tâm báo tử đảm. Cái này Thương Long Tông thực lực chẳng ra sao cả, khẩu khí ngược lại là một cái so một cái đại. Doãn Long Tiên còn chưa mở miệng. Bên cạnh Sở Phong Miên, lại là bồi thường điếu môi nói ra. Ân, ngươi là người phương nào? Nghe được Sở Phong Miên mở miệng, cái kia Tần Long thiếu chủ mới đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Hắn vừa mới chỉ là vội vàng ngắm Sở Phong Miên một chút, chính là liền không có để ý Sở Phong Miên. Dù sao Sở Phong Miên chỉ là một vị cựu kiếp cổ đế, căn bản vốn không bị hắn để ở trong mắt. Hắn mặc dù cũng là cựu kiếp cổ đế, thế nhưng là cái này Thương Long Tông thiếu chủ, một cái kia không phải cùng cảnh giới bên trong có thể xưng vô địch tồn tại, tự nhiên không có đem Sở Phong Miên để ở trong mắt qua. Làm sao? Các ngươi Thương Long Tông người, vẫn muốn gặp ta, hiện tại ngược lại là không biết ta. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, đánh giá một chút cái kia Tần Long thiếu chủ nói ra. Cút sang một bên, không phải một hồi trên tay của ta, lại sẽ thêm một đầu gân rồng. Gân rồng? Ngươi là rút Hằng Long thiếu chủ gân rồng người kia? Tần Long thiếu chủ vốn đang đối Sở Phong Miên không có bất kỳ cái gì ấn tượng, nhưng nghe được gân rồng hai chữ, hắn đột nhiên minh bạch lại đây, Sở Phong Miên thân phận. Thương Long Tông đệ tử, tại cái này mấy ngàn năm ở giữa, cũng chỉ có Hằng Long thiếu chủ một người, bị người rút gân rồng. Nghe được Sở Phong Miên ngữ khí, hắn lập tức minh bạch đến đây. Sở Phong Miên liền là rút Hàng Long thiếu chủ gân rồng một cái kia người. Tần Long thiếu chủ nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, lại liếc mắt nhìn Doãn Long Tiên, tức giận nói ra: "Doãn Long Tiên, xem ra ngươi là phản bội Thương Long Tông, lại là cùng tiểu tử này lăn lộn ở cùng nhau, vậy thì tốt, ta liền đem hai người các ngươi cùng một chỗ bắt giữ, mang về thẩm phán." "Vâng." Tại cái này nói xong một khắc, Tần Long thiếu chủ đã là ngưng tụ long lực, đột nhiên xuất thủ, hắn vừa ra tay, chính là long lực ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, biến thành một đạo trường trăm trượng chi đại long trảo, quét ngang mà tới. Cái này Thương Long Tông bên trong võ giả yêu thần, cơ hồ tu hành đều là long tộc võ kỹ. Cái này Tần Long thiếu chủ cũng không ngoại lệ, đạo này long trảo quét ngang mà đi, thiên địa chấn động, hủy diệt hết thể chi uy. Muốn chết. Sở Phong Miên vừa mới giơ tay lên, muốn xuất thủ, từ Sở Phong Miên bên cạnh, đột nhiên một cỗ linh lực bắn ra. Chỉ gặp tại Sở Phong Miên bên người lão giả, một bàn tay đánh qua, đạo này thanh thế to lớn long trảo, tại một tát này trước mặt, bị chấn vỡ nát. Đây là thủ đoạn gì? Cái kia Tần Long thiếu chủ sắc mặt đại biến, không nghĩ tới đứng tại Sở Phong Miên bên cạnh lão giả, lại có khủng bố như thế thực lực. Một tát này, căn bản không phải bất kỳ vũ khí nào, chỉ là vô cùng đơn giản một bàn tay, lại là đem hắn toàn lực đánh ra long trảo, chấn vỡ nát. Tiểu bối, ở trước mặt công tử quỳ xuống a. Cuồng Long Đế nhìn xem Tần Long thiếu chủ, bình tĩnh nói ra. Tiền bối là ai? Vì sao muốn tới tiến đánh Thương Long Tông? Tần Long thiếu chủ nhìn xem Cuồng Long Đế, biến sắc hỏi. Hắn nhìn ra, Cuồng Long Đế một thân thực lực, quả thực là đến một loại sâu không lường được tình trạng, so với Thương Long Tông bên trong chư vị lao tổ, còn muốn cường hoành hơn. Chương 1869, không biết sống chết hám Long Vương. Tần Long thiếu chủ một thân thực lực, cơ hồ có thể cùng hơi yếu nửa bước thiên nhân cảnh mạnh mẽ chống lại. Đương nhiên vẹn vẹn chỉ là chống lại, lại không cách nào cùng Doãn Long Tiên bình thường, vượt cấp đánh bại nửa bước thiên nhân cảnh. Nhưng mặc dù như thế, hắn một kích toàn lực, cho dù là cái này Thương Long Tông lão tổ, đều tốt hơn tốt ứng đối, tuyệt không thể nào làm được cái này tiện tay một kích, liền đem hắn long trảo đánh vỡ. Các hạ cũng là long tộc, vì sao muốn giúp tiểu tử này tới tiến đánh Thương Long Tông? Thần Long thiếu chủ nhìn xem Cuồng Long Đế, trầm thấp nói ra. Hắn vậy nhìn ra được, Cuồng Long Đế cũng là một vị long tộc yêu thần, mà Sở Phong Miên chỉ là một cái nhân loại. Hắn có chút không rõ, Cuồng Long Đế vì sao muốn tới vì Sở Phong Miên ra mặt. Lão hủ hiện tại chỉ là công tử trước mặt một vị đầy tớ thôi, tiểu bối, ngươi tư chất không tệ, ta không muốn chấn áp ngươi, thối lui à. Xem ra Long Đế cùng Thương Long Tông, ngược lại là quan hệ không tầm thường a. Sở Phong Miên nhìn thấy Cuồng Long Đế biểu hiện, khoe miệng lộ ra mấy điểm ý cười đường. Xem ra Cuồng Long Đế cũng là cùng cái này Thương Long Tông quan hệ mật thiết, hiện tại mới hội không cho Sở Phong Miên, để hắn chủ động xuất thủ. Dù sao nếu như Sở Phong Miên một khi xuất thủ, vậy chỉ sợ là hội nhấc lên vô biên huyết vũ thanh phong. Lấy Sở Phong Miên tính cách, nếu là cái này Thương Long Tông, khăng khăng với hắn là địch, đó chính là chỉ có diệt vong con đường này. Có chút nguồn gốc thôi, như là công tử hạ lệnh, lão hủ nguyện ý vì công tử xuất thủ, diệt Thương Long Tông. Cuồng Long Đế nhìn xem Sở Phong Miên, bình tĩnh nói ra. Cái kia cũng không cần. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Hắn nhìn ra, không quản là Cuồng Long Đế vẫn là Doãn Long Tiên, đều cùng Thương Long Tông có cực kỳ mật thiết quan hệ. Sở Phong Miên vậy sẽ không làm loại này đuổi tận giết tuyệt sự tình. Hai người kia, đến cùng là lai lịch thế nào? Lại để cho diệt Thương Long Tông. Cái kia Tần Long thiếu chủ ở một bên, nghe được Sở Phong Miên cùng Cuồng Long Đế nói chuyện với nhau, mồ hôi như mưa xuống. Hắn nghe được, Sở Phong Miên cùng Cuồng Long Đế nói chuyện với nhau, cũng không phải phô trương thanh thế, Sở Phong Miên xuất thủ không xuất thủ để ở một bên. Vẹn vẹn là Cuồng Long Đế, nếu quả thật muốn xuất thủ, chỉ sợ là Thương Long Tông liền xem như không hủy diệt, trong đó lao tổ vậy phải thương vong hơn phân nửa, ngược lại thời điểm Thương Long Tông vậy hội chỉ còn trên danh nghĩa. Chuyện gì xảy ra? Siêu. Ngay tại cái này Tần Long thiếu chủ trong lúc nhất thời không biết nói chút lúc nào, số đạo đột quang, đột nhiên bay lại đây, chính là Thương Long Tông từng vị lao tổ. Theo cái này từng vị lao tổ đã đến, từng đạo mạnh mẽ vô biên long uy, ẩm vang tử thiên ngưng tụ, bao phủ tại Sở Phong Miên bọn người trên thân. Phá. Sở Phong Miên cảm nhận được cái này bao phủ xuống long uy, khỏe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường chi ý, một cái chữ phá hô lên. Quần long gào thét, từ trên người Sở Phong Miên bao phủ xuống long uy, ẩm vang phá vỡ đi ra. Thiên Long bát âm. Mấy vị Thương Long Tông lão tổ đều là ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Sở Phong Miên. Tiểu xuất sinh, liền là ngươi rút Hàng Long gân rồng. Ngươi còn dám tới Thương Long Tông. Xem ra ngươi là tự tìm đường chết. Trong đó một vị lão tổ, ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, trong giọng nói ẩn chứa vô biên tức giận, trong ánh mắt sắc ý, không che giấu chút nào nhìn xem Sở Phong Miên nói ra. Hắn là ai? Sở Phong Miên đều chẳng muốn đi xem người lão tổ kia,

rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Song kiếm tới tay, Sở Phong Miên trên thân khí tức chính là cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt. Dù cho là Sở Phong Miên đạt được Long Chi bản nguyên, dung nhập Thái Sơ chi khí, nhưng là Sở Phong Miên mạnh nhất thủ đoạn, vẫn là hắn kiếm thuật. Cầm trong tay linh kiếm, mới là Sở Phong Miên trạng thái mạnh nhất. Kiếm tu. Cái kia Cuồng Long Đế nhìn thấy Sở Phong Miên cầm trong tay linh kiếm đều là lấy làm kinh hãi, hắn vốn cho rằng vừa mới đó chính là Sở Phong Miên toàn lực. Thật không nghĩ đến, Sở Phong Miên lại là ẩn tàng sâu như thế, lại là một vị kiếm tu, cái này mới là Sở Phong Miên thực lực chân chính. Từ trên người Sở Phong Miên trong hơi thở, hắn chính là đều có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó vô tận phong mang kiếm ý. Tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên, Sở Phong Miên càng là đạt đến một loại trèo núi tạo vùng địa cực bước. Không sai linh kiếm, cái này hai thanh linh kiếm, so với ta Cuồng Long kích phẩm cấp còn cao hơn. Cuồng Long Đế ánh mắt cuối cùng rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay hai thanh trên linh kiếm. Hắn cũng có thể cảm giác được, Sở Phong Miên hiện trong tay cái này hai thanh linh kiếm, đã là có hướng cực đạo tiên binh thuế biến dấu hiệu. Vẹn vẹn là bàn về linh kiếm, trong tay hắn Cuồng Long Đế, đều là kém hơn cái này hai thanh linh kiếm. Long Đế ra tay đi. Sở Phong Miên cầm trong tay linh kiếm, khoe miệng hiện ra mấy điểm ý cười, nhìn xem Cuồng Long Đế mở miệng nói. Tốt. Cuồng Long Đế vừa dứt lời một khắc, thân hình hắn chính là động, cái này Cuồng Long kích trong tay hắn liên tục huy động, trong một chớp mắt chính là đánh ra vô số phong mang, trực chỉ Sở Phong Miên mà tới. Ở trong đó bất luận cái gì một đạo phong mang, đều đủ để đem một tôn nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần xé rách, lúc này chém giết. Kiếm ra. Tam Dương Liệt Viêm Kiếm. Sở Phong Miên cũng không cam chịu yếu thế. Thuần Dương Thiên Hỏa ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay trên mũi kiếm, một kiếm chém ra một khắc, giống như một đạo liệt diễm, quét sạch toàn bộ trên bầu trời. Liệt diễm phần thiên, cháy hừng hực Thuần Dương Thiên Hỏa, cùng cái này không chung vô số phong mang, đụng vào nhau. Long phá thương khung. Vâng. Cùng Long Đế thét dài một tiếng, từ hắn trong lòng bàn tay trường kích phía trên, một đạo hình rồng ngưng tụ mà ra, ầm vang gào thét bên trong cái này trong biển lửa. Cái này Thuần Dương Thiên Hỏa, biến thành đầy trời biển lửa. Đều tại đạo này hình rồng phía dưới, bị lăng không xé rách ra. Thứ Phương Cụ Phong Kiếm. Sở Phong Miên liên tiếp song kiếm tế xuất, phong chi linh lực ngưng tụ biến thành vô số gió lốc lớn, theo mũi kiếm buộc phát ra, từ thiên nhai hộp kiếm chi bên trong bay ra từng đạo kiếm khí, vậy dung nhập kiếm khí này cơn lốc bên trong. Kiếm khí đầy trời gió lốc lớn, bốn phương tám hướng ở giữa, chính là hướng về Cuồng Long Đế oanh kích mà đi. Mà Cuồng Long Đế, đối mặt cái này vô số kiếm khí gió lốc lớn, lại là không sợ chút nào. Trong tay hắn trường kích liên tục huy động, chính là đem cái này từng đạo tới gần kiếm khí gió lốc lớn, hoàn toàn đánh nát. Một chút nhìn sang, Cuồng Long Đế chính là như là một tôn cổ lão chiến thần bình thường, ngày càng ngạo nghễ. Cái này hai kiếm, đều là tiên thuật A. Cuồng Long Đế nhìn xem Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói. Kiếm thuật này không có thể bắt bẻ, nếu như lão hủ không có độ qua thiên nhân đại kiếp, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản, không qua một khi là bước vào thiên nhân cảnh, vẹn vẹn là lực lượng liền là không tăng lên mấy lần. Công tử nếu như bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, thật có lấy cùng thiên nhân cảnh một trận chiến vô liếng, nhưng bây giờ, còn chưa đủ. Cuồng Long Đế lời nói không sai, Sở Phong Miên kiếm thuật, không có thể bắt bẻ, hiện tại Sở Phong Miên yếu kém nhất một điểm, chính là hắn cảnh giới. Nếu như nói Sở Phong Miên có thể bước vào đến nửa bước thiên nhân cảnh, vậy coi như là đối mặt chân chính thiên nhân cảnh thời điểm, Sở Phong Miên vậy đều sẽ có lấy một trận chiến năng lực. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên dù sao chỉ là cựu kiếp cổ đế. Vượt qua hai cái to lớn cảnh giới, cho dù là tiên thuật mạnh hơn, cũng khó có thể uy hiếp được Cuồng Long Đế. Ta còn có cuối cùng một kiếm. Sở Phong Miên không có trả lời Cuồng Long Đế lời nói, mà là ánh mắt nhìn lấy Cuồng Long Đế, ánh mắt sắc bén nói ra. Long Đế cẩn thận. Tới đi. Cuồng Long Đế tràn đầy tự tin, cầm trong tay trường kích, nghiêm trận lấy lợi. Tinh thần. Sở Phong Miên giơ cao mũi kiếm, vô tận tinh không bên trong, tràn ngập vô tận tinh thần chi lực, bắt đầu hướng về Sở Phong Miên mạnh vào qua. Song kiếm bên trong, đều bị tinh thần chi lực tràn đầy, trong một chớp mắt, ở trong đó kiếm ý, tinh thần chi lực, đã là ngưng tụ tới cực hạn tình trạng. Cửu huyền. Vâng. Song kiếm tề xuất, hai đạo kiếm quang từ không trung hòa làm một thể, tràn ngập tinh thần chi lực, lúc này là biến thành một đạo tinh hà, hướng về Cuồng Long Đế chém giết mà đi. Đạo này trong tinh hà, ẩn chứa cái này Sở Phong Miên lĩnh ngộ cửu huyền kiếm thuật toàn bộ. Tham lang, cự môn, lộc tồn, thiên cơ, thất sát. Năm đạo cửu huyền kiếm thuật lực lượng ngưng tụ ở cùng nhau, ầm vang bộc phát ra. Tạo hóa. Ngoại trừ cái này tinh thần chi lực ngưng tụ, biến thành năm đạo cửu huyền kiếm thuật bên ngoài, ở trong đó còn ẩn chứa Sở Phong Miên bản mệnh kiếm nguyên lực lượng, tạo hóa chi lực cũng bị ẩn chứa đến đạo này mũi kiếm bên trong. Đạo này mũi kiếm

Bây giờ thái cổ Ngô Công trên thân cứng rắn trên thân thể, đã là xuất hiện từng đạo vết rách, không qua cái này vết rách, lại không phải là thái cổ Ngô Công thụ thương. Mà là thái cổ Ngô Công, đã là đến sắp đột phá thời điểm. Thái cổ Ngô Công, tại Sở Phong Miên hàng phục hắn thời điểm, cũng đã là cựu kiếp cổ đế đỉnh phong cảnh giới. Mặc dù thái cổ Ngô Công, ẩn chứa thái cổ huyết mạch, nhưng cựu kiếp cổ đế đỉnh phong, bản thân đã là tiếp cận hắn thực lực cực hạn, muốn đột phá, nhất định phải là phải có lấy đại cơ duyên mới được. Cho nên cho dù là thái cổ Ngô Công tại vành đai mảnh vỡ thiên thạch bên trong, không biết là thôn phệ bao nhiêu võ giả yêu thần, nhưng vẫn là cựu kiếp cổ đế đỉnh phong cảnh giới, không cách nào đột phá, bước vào nửa bước thiên nhân cảnh. Nhưng bây giờ thái cổ Ngô Công bị Sở Phong Miên hàng phục, Sở Phong Miên tự nhiên là có được để thái cổ Ngô Công đột phá biện pháp. Sở Phong Miên thân thể dung nhập thái sơ chi khí, đã là trở thành cùng loại tiên thiên thần thú tồn tại, hắn máu chính là tốt nhất thuốc bổ. Giống như là Doãn Long Tiên, Sở Phong Miên chính là liền đem thái sơ chi khí ngưng tụ thành Thăng Long Đan, trợ hắn đột phá. Cái này thái cổ Ngô Công, trên thực tế lại là ẩn chứa mấy điểm thôn thiên thú huyết mạch, thôn thiên thú chính là thiên hạ hoàng thú tiên tổ. Liên như là thủy tổ thiên long, chính là thiên hạ tất cả long tộc tổ tiên như thế. Trong thiên hạ bất luận một loại nào hoang thú, căn bản nhất huyết mạch, liền là thôn thiên thú huyết mạch. Chương 1881, Thái cổ Ngô Công đột phá. Đúng là như thế, hoang thú nhất tộc mới có thể thôn phệ những võ giả khác yêu thần, tới tăng thực lực lên. Sở Phong Miên hiện tại vậy dung nhập thôn thiên thú trái tim, hắn trong máu, vậy ẩn chứa thôn thiên thú chi lực. Sở Phong Miên đem máu ngưng tụ thành đan, đút cho cái này Thái cổ Ngô Công. Đủ để dẫn phát hắn huyết mạch bên trong mỏng manh thôn thiên thú huyết mạch. Hiện tại cái này thái cổ Ngô Công đã đến đột phá biên giới. Thái cổ Ngô Công bị dẫn phát cổ lao huyết mạch, một khi là đột phá bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, hắn thực lực vậy hội tăng lên gấp bội. Không qua muốn đột phá, cũng không phải một sớm một chiều sự tình, Sở Phong Miên còn cần cùng cái này thái cổ Ngô Công tới đi đường. Có thái cổ Ngô Công, Sở Phong Miên trên đường đi ngược lại là thông suốt. Giống như là cái này Thương Long tinh vực cùng Thương Hải tinh vực ở giữa, cũng không có trận pháp truyền tống, lui tới võ giả yêu thần đều cần vượt qua tinh không. Cho nên ngày bình thường vậy thật nhiều võ giả yêu thần, giấu ở vô tận tinh không bên trong, tới chặn giết đường qua võ giả yêu thần. Hiện tại có thái cổ Ngô Công, làm uy hiếp, lại là không có người nào dám đến tìm Sở Phong Miên phiền phức. Từ Thương Long tinh vực tiến về Thương Hải tinh vực, võ giả tầm thường yêu thần vận dụng tiên toa, vậy ít nhất là cần mười mấy ngày thời gian. Cho dù là thái cổ Ngô Công, vậy chí ít cần 3 ngày. Sở Phong Miên nằm tại thái cổ Ngô Công trên lưng, ngược lại là vậy tính nhàn nhã, không qua Sở Phong Miên cũng không có nhàn rỗi. Ở trong đầu hắn, vẫn còn nhớ lấy trước đó cùng Cuồng Long Đế một trận chiến. Cuồng Long Đế dù sao thế nhưng là một vị chân chính thiên nhân cảnh cường giả, đánh với hắn một trận bên trong, Sở Phong Miên cũng lĩnh ngộ không ít. Không qua cứng vừa tới ngày thứ 3 thời gian, thái cổ Ngô Công lại là đột nhiên ngừng lại, rơi xuống một viên hoang tàn vắng vẻ tinh cầu phía trên đi, ngủ say xuống dưới. Cứ lại vào lúc này đột phá. Sở Phong Miên chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem ngủ say đi thái cổ Ngô Công, vậy nhìn ra, thái cổ Ngô Công lại là ở thời điểm này, đột phá. Đạt được Sở Phong Miên ban cho thôn thiên thú huyết mạch, thái cổ Ngô Công tùy thời đều có đột phá khả năng. Lúc đầu Sở Phong Miên coi là chí ít có thể lấy đuổi tới Thương Hải tinh vực, không nghĩ tới nửa đường đột phá. Chỉ có thể chờ đợi đợi. Sở Phong Miên ngồi ở một bên, vậy không nóng nảy, dù sao hắn vậy không vội ở cái này nhất thời. Thái cổ Ngô Công một khi là đột phá, có được thôn thiên thú huyết mạch hắn, chỉ sợ là tại đối mặt nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần thời điểm, đều có thể lấy một địch ba, lấy một địch ba. Đối Sở Phong Miên tới nói, cũng coi là một sự giúp đỡ lớn. Cái này cũng không phải là Sở Phong Miên nói khoa trường, hoang thú nhất tộc huyết mạch, vốn là vô cùng mạnh mẽ, bình thường hoang thú đối mặt cùng cảnh giới võ giả yêu thần, lấy một địch hai cũng không thành vấn đề. Thái cổ Ngô Công đạt được Sở Phong Miên ban cho thôn thiên thú huyết mạch, đã thức tỉnh cổ lao huyết mạch, một khi là bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, lấy một địch bốn, căn bản không thành vấn đề. Sở Phong Miên liền ngồi ở một bên, yên tĩnh chờ đợi. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, thái cổ Ngô Công trên thân khí tức, vậy càng phát ra bảng lớn, đã là đến đột phá biên giới. Từ trên người thái cổ Ngô Công phát ra khí tức, phương viên mấy trăm dặm, đều có thể cảm giác được rõ ràng. Cái này, chỉ sợ là hội dẫn tới người khác nhìn trộm. Hải công chúa quan sát được một màn này, không khỏi đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Nơi này khoảng cách Thương Hải tinh vực, đã không xa, chỉ sợ là hội dẫn tới Thương Hải tinh vực cường giả. Thái cổ Ngô Công, viễn cổ hoang thú, ai nếu là hàng phục cái này thái cổ Ngô Công, đều là một sự giúp đỡ lớn. Cái này thái cổ Ngô Công tại đột phá biên giới, chính là cần có nhất thời điểm, lúc này đột phá khí tức, có thể là dẫn tới người khác nhìn trộm. Ai dám đến, đều phải chết, không cần lo lắng. Sở Phong Miên ngồi tại một chỗ trên đá lớn, yên tĩnh nói ra, hắn ngựa khí vẫn bình tĩnh, nhưng lời nói bên trong sắc ý, lại là không che giấu chút nào. Nhìn xem Sở Phong Miên cử động như vậy, Hải công chúa vậy yên tâm xuống tới, dù sao Sở Phong Miên có thể tính là sức một mình hàng phục Thương Long Tông người. Cho dù là có người nhìn trộm, có Sở Phong Miên, nàng vậy không lo lắng. Nửa ngày, Thái Cổ Ngô Công trên thân khí tức, đã là đạt đến cực hạn. Trên bầu trời, kiếp vân đã là ngưng tụ thành hình. Hoang thú đột phá, như thế cần cùng võ giả yêu thần như thế độ kiếp. Tại cái này nửa ngày bên trong, đã là có không ít võ giả yêu thần, cảm thấy được Thái Cổ Ngô Công khí tức, đuổi lại đây. Không qua bọn họ rất nhiều người nhìn thấy ngồi ở bên cạnh Sở Phong Miên thời điểm, đều là lui bước. Sở Phong Miên không che giấu chút nào chính hắn cảnh giới, cựu kiếp cổ đế đỉnh phong cảnh giới, bình thường chân đế cổ đế, căn bản là không dám tới nhìn trộm, trực tiếp liền đi. Cho dù là tại Thương Hải tinh vực bên trong, cựu kiếp cổ đế đỉnh phong võ giả, cũng là như thế cường giả. Không cần Sở Phong Miên xuất thủ, vẹn vẹn là Sở Phong Miên khí tức quét qua, phần lớn người chính là đều biết khó mà lui. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên miễn đi không ít phiền phức. Bắt đầu độ kiếp rồi. Kiếp vân ngưng tụ, từng đạo kiếp lôi, ẩn chứa lực lượng hủy diệt, từ kiếp này mây bên trong hạ xuống tới, đánh vào Thái Cổ Ngô Công trên thân. Nửa bước thiên nhân cảnh cấp bậc thiên kiếp, đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, căn bản là đều không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Nếu là Sở Phong Miên nguyện ý xuất thủ, trong chốc lát liền có thể hủy đi đạo này kiếp vân, trợ giúp Thái Cổ Ngô Công độ kiếp. Không qua Sở Phong Miên không có làm như vậy dự định. Độ kiếp đối Thái Cổ Ngô Công tới nói, cũng là một lần gặp trắc trở, nếu như chính hắn thành công độ kiếp, tương lai thành tựu chính là còn hội cao hơn một chút. Trừ phi là sắp độ kiếp thất bại, không phải Sở Phong Miên không có gia tính. Thái Cổ Ngô Công, hiện tại bởi vì Sở Phong Miên ban cho thôn thiên thú huyết mạch, đã thức tỉnh cổ lao huyết mạch, một thân thực lực đã là xưa đâu bằng nay, đối mặt này kiếp lôi đã đến, chỉ gặp Thái Cổ Ngô Công mở ra miệng rộng. Cái này từng đạo kiếp lôi, chính là đều bị Thái Cổ Ngô Công vô tình tổn phệ. Nửa canh giờ thời gian, cái này Thái Cổ Ngô Công thiên kiếp, chính là sắp kết thúc. Thái Cổ Ngô Công vẫn là đã thức tỉnh cổ lao huyết mạch Thái Cổ Ngô Công, với lại đã là đạt đến nửa bước thiên nhân cảnh. Đồ tốt, thì ra là như vậy tại độ kiếp. Ngay tại cái thiên kiếp này sắp kết thúc một khắc, đột nhiên một đám người, xuyên toa không gian, rơi xuống cái này một khỏa tinh cầu phía trên. Một nhóm người này, tựa hồ là vừa mới bởi vì Thái Cổ Ngô Công độ kiếp khí tức giảm đến, đúng lúc là đụng phải Thái Cổ Ngô Công. Độ kiếp kết thúc. Dạng này một đầu Thái Cổ Ngô Công, Giang sư huynh nếu là có thể hàng phục, cái kia trở lại điện bên trong đi, ai còn là Giang sư huynh đối thủ. Cái này Thái Cổ Ngô Công, thế nhưng là hoang thú, ngày bình thường hàng phục cũng không dễ dàng. Không qua lúc này, cái này Thái Cổ Ngô Công vừa mới độ kiếp xong, chính là suy yếu nhất thời điểm, chúng ta đồng loạt ra tay, vừa lúc hàng phục hắn. Một nhóm người này, hết thảy 6 người, đều là tuổi trẻ võ giả yêu thần, xem ra đều là tới từ cùng một phương thế lực. Trên thân ẩn chứa thuần túy thủy hệ linh lực, mỗi người đều là cựu kiếp cổ đế cảnh giới. Chương 1882, Bắc Hải Điện đệ tử. Một nhóm người này niên kỷ đều vô cùng tuổi trẻ, không qua mỗi cá nhân thực lực lại đều vô cùng kinh khủng, vượt xa bình thường cựu kiếp cổ đế. Bàn về thực lực, cơ hồ đều là đủ để cùng lúc trước Sở Phong Miên rút gân rồng cái kia Hàng Long thiếu chủ tại sàn sàn với nhau. Hàng Long thiếu chủ, thế nhưng là Thương Long Tông một vị thiếu chủ, địa vị cực cao. Tại toàn bộ Thương Long tinh vực bên trong đều là xếp hàng trên nhân vật. Hiện tại một nhóm người này, 6 vị cựu kiếp cổ đế, nhưng đều là đủ để cùng Hàng Long thiếu chủ bình khởi bình tọa nhân vật. Trong đó cầm đầu vị kia Giang sư huynh, càng là đã đạt đến cựu kiếp cổ đế đỉnh phong, sắp bước vào nửa bước thiên nhân cảnh. Mặt khác cái này 5 vị cựu kiếp cổ đế, đối Giang sư huynh đều là tất cung tất kính. Cái này 5 vị cựu kiếp cổ đế, cho dù là so với Hàng Long thiếu chủ đều là không chút thua kém, tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài. Bây giờ lại đối Giang sư huynh vô cùng cung kính, đủ để chứng minh cái này Giang sư huynh cường đại. Một nhóm người này đã đến, lập tức là để mắt tới Thái Cổ Ngô Công. Những người này là: Đi mau, này một đám sát tinh tới, chúng ta không thể đắc tội. Nhìn thấy một nhóm người này đã đến, chung quanh vốn là còn một chút đối Thái Cổ Ngô Công còn có mấy điểm nhìn trộm ý nghĩ võ giả yêu thần, đều là nhao nhao tránh lui, trong ánh mắt đều là sợ hãi. Công tử, những người này đều là Bắc Hải Điện hạch tâm đệ tử. Bắc Hải Điện thế nhưng là toàn bộ Thương Hải tinh vực mạnh nhất tam đại thế lực một trong. Bắc Hải Điện chỗ thống ngự Bắc Hải, liền là một tòa đại lục, cái này chút Bắc Hải Điện hạch tâm đệ tử, mỗi một vị đều không thua gì Thương Long Tông thiếu chủ, trong đó người nổi bật, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu, lấy cửu kiếp cổ đế cảnh giới oanh sát nửa bước thiên nhân cảnh. Hải công chúa nhìn thấy một nhóm người này đã đến, đều là biến sắc, trên mặt vậy lộ ra mấy điểm vẻ khẩn trương. Hiển nhiên là đối Bắc Hải Điện,

hiện tại không thể lưu tại Thương Hải tinh vực bên trong. Ký thúc, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Lam Minh tìm tới các ngươi, đối với các ngươi động thủ? Hải công chúa nghe được cái này Kỳ Dương sư lời nói, lo lắng nói ra.